Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ý bà là đến hắc điếm của mụ già xoa? Chỗ đó chết hết cả rồi, không còn một ai hết á, làm sao bà bán hàng được? Hay làm gì có, chỗ đó lúc nào cũng đông người, còn có cả cậu thư sinh hay mua tàu phớ. Cậu ấy xem chừng lớn hơn cậu đây vài tuổi à. Lần này Vũ hoảng sợ thật sự. Cậu đánh đổ cái bát trên tay nhìn bà lão chăm chăm, không thốt nên lời. Bà lão giơ tay chỉ về hướng Phật đường của thầy Lãnh, đoạn nói: Ông thầy Lan trong nhà này có nuôi cổ trùng, vốn là định dùng nó để trả thù cho con trai mình. Thế nhưng chưa kịp làm thì cậu đã thanh toán món nợ máu giữa lão và mụ già xoa, thành ra cái bệnh bây giờ không còn tác dụng. Thấy Vũ ngây người ra, bát tàu phớ đã đổ phơi đi một nửa. Bà lão nói tiếp: Thứ cổ trùng đó không phải ai cũng nuôi được đâu. Nếu cậu muốn tiêu diệt kẻ thù, trả lại thanh danh cho mẹ cha, thì phải dùng tới chúng. Nhưng trước tiên cậu phải suy nghĩ thật kỹ về cái điều này. Bởi lẽ một khi dùng đến cổ trùng, chỉ e là cuộc đời của cậu từ giờ về sau không được bình thường nữa. Từng lời nói của bà già kỳ lạ bán tàu phớ ban đêm như gáo nước lạnh dội xối xả vào mặt Vũ, làm cho cậu bàng hoàng cả người. Cậu chồm tới nắm lấy cánh tay của bà mà hỏi dồn: Bà ơi, bà là ai mà biết những chuyện này? Tại sao lại nói với cháu? Chưa kịp dứt lời, Vũ đã cảm nhận thấy cánh tay nhăn nheo ướt át của bà bốc lên cái mùi thum thẩm. Cậu vội rụt tay lại, lúng túng với chính thái độ của mình. Bà lão dường như không để ý đến thái độ của Vũ, chỉ lắc đầu: Tôi là một người quen cũ của phụ thân cậu thôi. Nhớ lấy lời tôi dặn, nếu muốn rửa sạch oan khiên, chỉ có thể dùng cổ trùng đổi mạng. Có đánh đổi hay không phụ thuộc vào quyết định của cậu. Nhớ kỹ không được quên, biết chưa? Giọng bà lão càng lúc càng vang lên âm u, như chúng âm ti vọng dậy. Bà ta quẩy gánh hàng kẻo kẹt trên vai rồi dõi bước đi. Vũ toan giữ lại thì một cơn gió lạnh buốt thổi ù tới, mang theo các bụi mịt mù tràn tới, khiến cậu chới với mất thăng bằng. Trong phút chốc, đầu Vũ như hoa lên rồi ngất đi lúc nào không biết. Trước lúc ấy, cậu chỉ kịp nghe thấy tiếng bát rơi trên nền đất một tiếng cạch, rồi mọi thứ lập tức tối om. Phải rất lâu sau đó, Vũ mới có thể tạm quên đi những gì mà người đàn bà đêm hôm ấy đã nói với mình. Phong thư rách nát cha cậu giao, ngày gia đình ly tán cậu vẫn giữ bên người. Con Đại Phong cũng dần dần quen với cuộc sống mới ở thôn cổ lâu. Chỉ riêng Vũ là vẫn không nguôi ý định trả lại thanh danh cho cha mẹ của mình. Thầy Phạm Lãnh kể từ ngày thấy Vũ nói trúng phốc căn nguyên của hai người đàn bà bị điên, thì liền có ý muốn truyền lại nghề y bốc thuốc cho cậu. Thế nhưng Vũ chối từ. Cậu cho rằng việc bốc thuốc vốn cần tâm an tĩnh, huống chi cậu lại là một kẻ mang chặt oán hận trong lòng, chỉ e là sẽ làm hại đến bệnh nhân và gia quyến. Thầy Lãnh thấy Vũ quả quyết như vậy cũng đành thôi, không đả động gì nữa. Có lẽ rằng ở lâu nảy sinh tình thương. Trầm tháng 8 năm ấy, thầy Lãnh làm lễ nhận cậu làm con nuôi. Giống dĩ trước kia người Việt có phong tục nhận con nuôi rất kỳ lạ. Họ thường để đứa trẻ ở một nơi nào đó, rồi mới đến đón về trình tổ tiên nhà mình. Khi đón đứa trẻ lên xe, người ta sẽ dứt lại một ít gạo muối và bạc lẻ để ngăn cô hồn theo về nhà. Ban đầu thầy Lãnh vốn định đón Vũ ở cổng thôn cổ lâu, thế nhưng cậu khăng khăng không chịu. Cậu nói rằng bản thân của mình gặp thầy từ đâu thì sẽ đúng ở chỗ đó. Thuyết phục mãi không được, thầy Lãnh đành thuận tình nghe theo. Đêm hôm đó, vầng trăng thượng huyền của tháng 8 mới lấp ló qua trạng tre làng. Vũ đã một mình cưỡi con Đại Phong quay lại quán trọ của dạ xoa phu nhân. chẳng biết dân trong phủ Long Hưng căm ghét quá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net